Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 216, Phi Lôi Thần 2 đoạn. Orochimaru, Shiranui Zenma lấy làm kinh hãi, nhưng cẩn thận ngẫm lại nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao tại quá khứ trong một quãng thời gian rất dài, Orochimaru đều là Danzo bộ hạ trực thuộc. Cũng là, Root cao tầng nhân viên quản lý một trong Orochimaru sẽ thiệt họa căn tuyệt ấn chính là lại chuyện không quá bình thường. Hơn nữa sai khiến bộ hạ đi thảo chi quốc đánh giết bình dân chuyện như vậy. Có vẻ như cũng chỉ có hắn có thể làm được Shiranui Zenma. Các người có biện pháp từ người kia trong miệng hỏi ra đồ vật sao? Ám bộ ninja nói rằng, Danzo đại nhân nói, hắn quả thật có biện pháp thu được một ít bị thiệt họa căn tuyệt ấn cầm cố tin tức. Nhưng đến cùng có thể thu hoạch bao nhiêu? Liền chỉ có thể nhìn vận may, Shiranui Zenma gật gù. Không nói cái gì nữa. Cáo từ rời đi, lấy phi lôi thần thuật trở lại thảo chi quốc, tiền bối, Zenyumaru đứng dậy Shiranui Zenma suy nghĩ. Một chút nói rằng, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở lại, Zenyumaru cúi đầu. Ta hiện tại đã không có nhà, cha mẹ ta đều chết ở những người kia trong tay, vậy ngươi còn có những khác thân nhân sao? Zenyumaru yên lặng một hồi, lập tức bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, có chút nghẹn ngào địa lớn tiếng nói. Tiền bối, cầu ngài dạy ta nhẫn thuật đi, ta nghĩ trở thành ninja. Như ngài như thế mạnh mẽ ninja, Shiranui Zenma không có gì để nói đối với làm lão sư chuyện như vậy. Hắn thực đang không có cái gì chuẩn bị tâm lý, đặc biệt là cho một cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài làm thầy giáo vỡ lòng hơn nữa cái này. Tiểu thí hài còn không phải hòa quốc người qua nhiều năm như vậy. Bởi vì Yahiko, Nagato, Konan là vũ quốc người. Mà vũ quốc lại cùng hỏa quốc trường kỳ không cùng. Jiraiya từ đầu đến cuối đều không có hướng ngoại giới tiết lộ hắn thua qua này ba học sinh tính cả. Shiranui Zenma người, xuyên Việt này ở bên trong. Toàn Konoha biết Jiraiya có này ba học sinh người. Không vượt qua năm ngón tay số lượng thảo chi quốc, tuy nói cùng hỏa quốc quan hệ thân cận. Không đến nỗi như vậy che che giấu giấu. Nhưng hắn muốn thu như thế cái nước ngoài học sinh, vẫn như cũ sẽ có chút phiền phức, chỉ có điều. Đối với Zenyumaru, Shiranui Zenma trong lòng vẫn có chút chờ mong, dù sao nói thế nào cũng là nguyên tác ghi chép qua nhân vật. Coi như không phải kỳ tài ngút trời, cũng có thể không đến nỗi quá nước nhìn quỳ trên mặt đất Zenyumaru. Shiranui Zenma trầm tư chốc lát, cuối cùng nói rằng, như vậy đi, ta trước tiên chỉ điểm ngươi một quãng thời gian. Nếu ngươi thật sự có thiên phú, ta liền đưa ngươi đến Konoha Ninja trường học, chờ ngươi từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Ta có lẽ sẽ khi ngươi chỉ đạo lão sư, Zenyumaru vui mừng khôn xiết. Vội vã dùng tay áo xoa xoa nước mũi, kích động vạn phần nói rằng, đa tạ tiền bối, từ nay về sau. Zenyumaru liền đi theo Shiranui Zenma bên người, trở thành trên thực tế đệ tử Shiranui Zenma ở tại Thảo Xuyên bên bờ. Mỗi ngày bên trong ngoại trừ tu luyện cùng răng lưới chảo cá, chính là giáo sư hắn ninja tri thức, cũng quy hoạch cùng giám sát hắn huấn luyện thường ngày sự thực chứng minh. Zenyumaru xác thực là làm ninja tài liệu tốt ở Shiranui Zenma chỉ đạo dưới. Chỉ mấy tháng trôi qua, hắn là có thể thuần thục điều động trong cơ thể chakra cái tốc độ này. Đã vượt qua phần lớn nhẫn giáo học sinh mặt khác, Shiranui Zenma còn chú ý tới. Zenyumaru tuy rằng dài đến cũng không to lớn, nhìn qua chỉ là phổ thông vóc người, nhưng tố chất thân thể nhưng hết sức xuất sắc, sức mạnh, tốc độ. Năng lực hồi phục đều phi thường kinh người, có như thế đỉnh cấp tố chất thân thể. Chakra tự nhiên cũng là cao cấp nhất, rồi rào liền chakra lượng tới nói. Zenyumaru thậm chí không thua với cùng thời kỳ Gai, có thể nói là đứng đầu bạn cùng lứa tuổi trình độ Shiranui Zenma chuyên môn đem hắn mang tới. Sunet bên người kiểm tra một phiên. Sunet cuối cùng ra kết luận. Zenyumaru nội tạng cùng xương cốt trời sinh khỏe dai. Xác thực không phải người thường tư chất nội tạng xương cốt trời sinh khỏe dai này hay là tính. Cũng là một loại huyết kế giới hạn. Vì lẽ đó Orochiharu mới sẽ bắt hắn. Shiranui Zenma không thể xác định nhưng bất kể nói thế nào. Zenyumaru xác thực được cho là thiên tài. Chỉ cần làm từng bước địa tiếp tục trưởng thành. Tinh anh thượng nhẫn trình độ nên vẫn là có thể đạt đến cho tới tinh anh thượng nhẫn. Đến cùng là một cái ra sao định vị. Shiranui Zenma chính mình cảm thấy đại khái chính là một không cái thành niên Asuma trình độ gần một năm qua đi hỏa quốc 651 năm tháng 3. Shiranui Zenma đứng ở hoàn toàn trống trải bãi cỏ, vẻ mặt lạnh lùng, hai tay mỗi người nắm 4 cái sen bon, tả hữu ném đi, hai tay cộng 8 cái sen bon lúc này bắn nhanh ra. Hàn quang nổi lên đồng thời, thân hình hắn liên thiểm, ở 8 cái sen bon trong lúc đó từng cái xẹt qua, 8 đạo tàn ảnh lóe lên liền qua, nhìn qua hầu như là 8 người ảnh đồng thời xuất hiện sen bon bắn xuống mặt đất. Shiranui Zenma đồng thời trở lại chỗ cũ, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn lại trải qua này sắp tới một năm luyện tập. Hắn rốt cục đột phá tới phi lôi thần thuật đoạn thứ 2. Có thể thông qua di động với tốc độ cao đánh dấu vật tiến hành dịch chuyển. Cũng có thể ở dịch chuyển trong quá trình tùy ý điều chỉnh tư thái đơn giản tới nói chính là. Hắn phi lôi thần thuật đạt đến có thể dùng với chính diện chiến đấu giai đoạn năm đó tia chớp vàng. Tên chính là Namikaze Minato ở đạt đến phi lôi thần nhị đoạn sau khai hỏa hiện tại. Shiranui Zenma rốt cục cũng đạt đến tầng thứ này ở tại chỗ đứng đó một lát sau khi hắn thở ra một hơi, vẻ mặt khôi phục đến thường ngày bình tĩnh, chậm rãi đi dạo đến một cái sen bon vị trí tuy nói đã đạt đến phi lôi thần nhị đoạn. Nhưng chuyện này cũng không hề lấy mang ý nghĩa, thực lực của hắn cũng đạt đến tia chớp vàng trình độ dù sao Namikaze Minato ngút trời tốc độ phản. Ứng cục không phải ai đều có, tương tự là đánh ra 8 cái di động với tốc độ cao đánh dấu vật. Namikaze Minato có thể ở 8 lần lấp lóe bên trong ra tay công kích 8 lần trở lên. Shiranui Zenma nhưng chỉ có thể đơn giản lấp lóe 8 lần. Hoàn mỹ ra tay đương nhiên, nếu như đem đánh dấu vật rơi xuống 4 cái trong vòng. Shiranui Zenma tự nghĩ vẫn là có thể thông qua. Liên tục lấp lóe, phương thức này nhanh chóng giết địch, chỉ có điều hiệu suất so với Namikaze Minato thấp chút là được rồi. Shiranui Zenma phân biệt đi tới 8 cái sen bon vị trí, đưa chúng nó từng cái nhặt lên thu cẩn thận. Những này đặc chế sen bon là trước đây không lâu Ryuko giúp hắn chế tạo mới phi lôi thần đánh dấu vật. Hắn sen bon sử dụng nhiều năm, đương nhiên phải so với phi tiêu thuận lợi chút. Luyện tập xong phi lôi thần thuật, Shiranui Zenma đi tới thảo xuyên bên bờ. Zenyumaru chính ở đây kiểm tra mới vừa vớt tới tịnh trai ngọc, thấy hắn lại đây lúc này phất phất tay, có chút hưng phấn nói rằng: tiền bối, có một viên huyết liên chân châu. Shiranui Zenma đi được mau mau, sau đó đến trước mặt vừa nhìn trong mắt nhưng không khỏi có vẻ thất vọng. Ở thảo xuyên này điều nhẫn giới đệ nhất hiểm xuyên lưới, thời gian dài như vậy cá huyết liên chân châu đã tích góp đến hơn 30 viên, nhưng mà bao quát này viên ở bên trong, hơn 30 viên huyết liên chân châu phẩm chất đều không ra sao, khó làm được việc lớn, căn bản là không có cách làm. Vũ Triệt chế tạo vật liệu cũng không biết còn muốn chờ bao lâu hắn mới có thể tìm được một viên phẩm chất cao huyết liên chân châu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.